Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 48, là ai? Khi El trở về đốt cháy sơn trang thời điểm, nàng nhìn thấy bị ngọn lửa ngày đêm nướng khô ráo trên đá lớn ngồi cá nhân. Hai tay của hắn đệm lên đầu, lợi dụng cự thạch lồi lõm hình dạng mà dễ chịu dựa vào. Là đại lão, El có chút chột dạ. Rón rén lượn quanh cái vòng tròn, muốn từ một bên khác đi vào trong trang. Đi đâu? Trên đá lớn truyền đến hạ cực lười nhác thanh âm. El định trụ bước chân, nàng tự nhiên không dám nói dối. Vậy không cần thiết nói dối. Cái kia một viên đen vòng tan hồn giới là nàng cùng đại lão cùng hưởng. Nói một cách khác, nếu như đại lão muốn đi biết, mình căn bản không gạt được hắn. Nhưng nàng nhưng cũng không bị trước mắt nam nhân lười nhác bình thản ngữ khí làm cho mê hoặc. Ở chúng ta giết người đô thành, thậm chí ăn người trước, chưa từng tâm tình chập chờn, cho nên El thẳng thắn cẩn thận nói, El chỉ là muốn chơi. Oanh, sau một khắc, lưng còng tiểu nữ hài chỉ cảm thấy da thịt cơn đau, như bị bạch ngạc thời đại ngàn vạn tế thần đau chỗ cắt. Lại như tận cùng thế giới cái kia chút có thể thổi tan linh hồn phong. Mà chợt nàng chỉ cảm thấy thân thể thì bị trói lên. Kéo lên đến không trung. Nửa nằm nửa dựa vào thiếu niên tóc như hắc xà. Duỗi dài ngàn mét. Đem tiểu nữ hài cuốn lấy. Sau đó ngửa đầu. Mang theo cực kỳ đạm mạc nhìn xem nàng. Nàng là ta trọng yếu đồ chơi. Ngươi sao dám đi lừa nàng. Hạ cực thanh âm trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo. Đầu hắn phát càng siết càng chặt. El vậy sinh ra một chút sợ hãi. Quái dị là bất tử. Tuy nhiên lại cần kêu gọi mới có thể từ yên tĩnh thế giới bên trong phục sinh. Nếu là nhận biết, biết tồn tại, toàn bộ đều đã chết đi. Như vậy thì là giấc ngủ ngàn thu. Hoặc là nói là chết. Người nam nhân trước mắt này. Hắn đã từng nếm qua quái dị. Quái dị vô số lần phục sinh, đều là ở tại trong bụng, mà một khi phục sinh chính là lập tức tử vong. Số lần lâu, phục sinh tần suất liền càng ngày càng thấp, thời gian khoảng cách liền càng ngày càng dài, cho đến trở thành vĩnh hằng. Với lại cái này nam nhân từng vì làm thí nghiệm, cùng một thời gian giết chết quái dị, cùng tất cả nhận biết này quái dị tồn tại. Dù sao, quái dị là không thể tỉnh lại quái dị. El. Sai, nhưng ta chỉ là nhìn đại lão diễn chơi vui. Cho nên, tiểu nữ hài biện giải, nhưng cũng là nàng lời thật lòng. TTT, vô số tóc đen đột nhiên rút ra. El mặt không biểu tình từ không mà rơi. Màu đen quải trượng một trụ, liền vững vàng rơi xuống đất. Ai? Sau đó nàng nhìn thấy một cái sọt thứ gì? Đập vào trước mặt mình. Tựa hồ là sách, nàng ánh mắt rất nhanh phủi một chút. Phía trên nhất một bản tác phẩm vĩ đại sách phong bì chính là Đại Hiệp Truyền. Hạ cực đứng người lên, từ trên đá lớn nhảy xuống. Ngươi lợi dụng ngoại lực, trực tiếp đi cải biến đồ chơi ý nghĩ. Đây là 10 phần sai. El nháy mắt mấy cái. Ai? Hạ cực ánh mắt hếch lên cái kia một cái sọt sách. Thản nhiên nói, ngươi cần rất tự nhiên dung nhập vào bọn hắn thế giới. Mà không phải liền một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều muốn lợi dụng lực lượng ngươi đi sửa đổi. Những sách này ngươi cẩn thận nghiên cứu. Nếu là cảm thấy đọc thấu, liền có thể liên hệ ta. Chỉ có thông qua được ta khảo thí, ta mới hội cho phép ngươi tiến vào Long Tàng Châu du ngoạn. Trừ cái đó ra, ngươi tuyệt đối không thể lấy hiện thân. El nhìn xem cái kia một giỏ sách, gật gật đầu, ân, tốt. Thời gian là nó không bao giờ thiếu. Coi như đọc sách vô số lần ngủ. Vậy không quan hệ. Hạ cực nói. Như vậy phía dưới để ta đã hiểu dài. Người yêu cầu cái kia ba tấm bia đá dự định A. Nâng lên kế hoạch này. El con mắt lập tức tỏa ánh sáng. Nàng đi lên trước. Muốn cùng đại lão tinh tế trình bày một phen mình dự định. Thiên mặc dù tạnh. Nhưng vạn dặm núi lớn ở giữa lại như cũ tuyết trắng mênh mang. Dạng này núi bên trong hung cầm dị thú nhiều vô số kể. Thậm chí có thể giở trò quỷ túy ẩn hiện. Phụ cận không có thôn trang. Tự nhiên là lâu dài không người. Nhưng giờ phút này, Vậy căn bản không tính đường trên đường. Lại một bóng người như phong giống như ánh sáng tại cấp tốc ghé qua. Hắn chỉ mặc đơn giản nhất quần đen, mà lên thân trần trụi, cơ bắp đường cong hoàn mỹ, tựa như nhất mau lẹ báo, mồ hôi như sương mù bốc hơi. Rõ ràng là trời đông giá rét lạnh thấu xương, khắp núi trắng, mà băng tan nhất là lạnh. Thế nhưng là nam nhân này lại là thoáng như không cảm xúc, không nghe thấy. Không thấy, bên hông hắn vác lấy trường đao, đao văn tán loạn, thân đao vô số vết rạn, như mạng nhện dày đặc, kéo dài hướng sống đao, làm cho người nghi là tiếp theo đao liền sẽ khiến cho cả thanh đao triệt để vỡ nát. Đạp đạp đạp, bị kinh động đám hung thú, vừa mới từ ngủ đông bên trong mở ra, muốn phát ra phẫn nộ gào thét, đến công kích cái này đuôi mù ngộ nhập lĩnh địa chi người. Nhưng chúng nó mới vừa vặn thò đầu ra, sau một khắc chính là hàn quang lóe lên, đầu thú nhao nhao rơi xuống đất. Máu nhuộm đỏ tuyết, thậm chí liền cái này lão thiên, đều không thể trông thấy cái kia bóng dáng là như thế nào xuất đao. Hoặc là nói, cái kia đã không phải đao, mà là đao khí, nhất niệm ra, đao khí ra, nhất niệm diệt, thì đao khí diệt, huyền diệu khí tức vờn quanh tại quanh người hắn, chợt phát sinh chợt diệt, thậm chí tự thành một phương tiểu thế giới, đỉnh phong chi cảnh đại viên mãn. Chính là trong lòng tự thành thế giới, sau đó lại bằng vào mình cảm ngộ, đi tìm đến thiên địa đại thế giới liên hệ, lại đi phá toái hư không. Cái này một tia liên hệ trong quá trình này, đem vô hạn bị mở rộng, mà ý chí có chút không chừng người, đem sẽ trực tiếp mê thất, điên điên khùng khùng, thậm chí thân thể tử vong. Cực kỳ không công bằng là, cái này đột phá độ khó cũng không phải là cùng cấp, mà là căn cứ tự thân trong lòng một phương tiểu thế giới cùng tìm được liên hệ biến hóa. Có ít người tại đỉnh phong chi cảnh cực kỳ cường đại, tuy nhiên lại hay là tại phá toái hư không lúc thất bại. Có ít người thực lực có thể nói hạng chót, nhưng lại như cũ thành công. Nhưng có một chút lại là không thay đổi, bên kia là độ khó càng cao, đột phá tới phá hư cảnh về sau càng nhiều chỗ tốt. Giống như cực hạn chi cảnh, hướng về đỉnh phong chi cảnh đột phá, 3 tiểu cảnh đao thánh, cùng 10 tiểu cảnh đao thánh, tại tiềm lực phương diện, thật là ngày đêm khác biệt, nói là giống loài khác biệt, đều không đủ, cái này bóng dáng tựa như vừa mới đột phá bình thường. Phát ra hét dài một tiếng, hào sảng cười to ở giữa, cả người lăng không đạp bộ, tại cái này võ đang cấm địa phía sau núi ở giữa. Như giày đất băng, dừng bước, nhẹ nhàng rơi vào một chỗ như sừng tê nhếch lên vách núi. Hạ cực tóc tai bù xù, để trần thân trên, đi chân đất, tại băng lãnh núi trên mặt đất, chậm rãi đi xuống dưới đi. Mỗi bước như chậm thực nhanh, mỗi bước bước ra, người cũng đã tại mười mấy mét, bên ngoài, lần nữa dạo bước qua cấm địa lối vào. Ánh mắt hắn đột nhiên híp mắt lên. Thân thể vậy yên tĩnh lại, thần sắc trong nháy mắt lạnh lùng như băng, bởi vì khắc lấy hạ cực vợ, nhâm thị thanh ảnh chi mộ bia đá gãy mất một nửa. Gãy mất, một nửa, tại vợ cái chữ này bên trên đứt gãy ra, nghiêng nghiêng chia làm hai nửa, đó là một đạo vết chém, rất phẳng trượt, dường như một kiếm chém ra mà tới. Hạ cực lẳng lặng nhìn nửa ngày, đột nhiên bẻ bẻ cổ. Phát ra răng rắc tiếng vang, một cỗ khó có thể tưởng tượng khí thế, đột nhiên từ trên người hắn lao nhanh, đốt bốc cháy, như thiêu đốt phong, linh động ánh sáng, vòng vòng khuếch tán, đinh linh linh, cả tòa võ đang, ngàn vạn thanh đao kiếm bắt đầu run rẩy, bắt đầu huýt dài, bầu trời mặc dù tinh, nhưng là cái kia bàng đại khí thế, uyển như thần linh bình thường. Hướng cả tòa núi trùng điệp đè xuống. Là ai? Tiếng như thiên lôi, mà trong nháy mắt tại võ đang tất cả mọi người trong tai vang lên. Sao giấy trắng? Phương pháp không đúng là phải học. Đại lão còn phải đọc sách. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.